Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Tịnh Thổ Đệ Nhất Nhân sau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hành gần như bị dồn vào đường cùng khi mà cái lối vào Chu Thiên Trận cũng như cầu đá thì đã bị một cái gọi là vũ khí đi của thần tử gia tộc ngăn lại. Nó giống như cái tiểu thế giới mà thần chủ đã ban cho Phương Hành vậy. Và tất cả mọi người đều xông lên vây công hắn, thậm chí là truyền thừa của tiểu tiên giới. Trong lúc xông lên thì còn hỏi rất nhiều câu trong lòng nhưng lại được người ta trả lời như là đọc được nội tâm của hắn vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến cho Hùng Đạo ngẩn ngơ, thế kiếm dừng lại một chút. Nhưng vừa dừng một chút, trong nháy mắt hắn nghĩ tới điều gì đó, thần sắc càng khiếp sợ hơn, trực tiếp bỏ qua thế công ngẩng đầu nhìn quanh. Vẻ chấn kinh trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh phong. Vừa rồi người trả lời vấn đề của mình là ai? Càng đáng sợ hơn là mình căn bản đâu có hỏi ra lời nha. Vấn đề này chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Là ai đã nghe được tiếng hét phẫn nộ trong lòng mình, hơn nữa còn cho ra đáp án? Loại trả lời kia, âm thanh hư vô mở mịt giống như phạn âm của Linh Sơn, lao thẳng đến lòng người. Nhưng hết lần này tới lần khác, nội dung lại hết sức bình thường. Ốm Ma Ni Bát Mi Hồng. Thời điểm truyền nhân tiểu tiên giới chính kinh thì trong hư không chung quanh bắt đầu có âm thanh tụng niệm kinh văn vang lên. Âm thanh này lúc đầu còn hư vô mở mịt không thể nghe thấy, nhưng rất nhanh liền rền vang chấn động hư không run rẩy, giống như vang lên ngay bên tai, ngay cả không gian cũng có thiên hoa như thật như ảo rơi xuống, quét sạch ma khí ở chung quanh. Là ai? Các thần đình tiểu thánh phản ứng cực nhanh, nghiêm nghị hét lớn. Ô, không có người nào trả lời. Nhưng trong hư không chung quanh không ngờ có mấy tăng lữ áo trắng thân hình xuất hiện. Người cầm đầu vóc người gầy mà cao là Bỉ Ngạn Tự Phật Ấn. Sau lưng hắn còn có bốn tăng lữ áo trắng, hai tay hợp thành chữ thập chậm rãi đi tới. Tiếng tụng kinh của bọn họ càng lúc càng vang. Không trung ở chung quanh đã phủ đầy thiên hoa. Thủ tọa của Bỉ Ngạn Tự sau. Thấy những người này, người kinh hãi nhất lại là Cổ Hạc. Hắn rất kinh hãi, sau đó quát khẽ. Sao người lại còn sống được? Rõ ràng đã sớm táng thân ở trong táng ma tiên vân mới đúng. Nói đến chỗ này hắn liền ngừng lời không nói, nhưng ánh mắt vẫn kinh nghi. Người chung quanh tự nhiên cũng có thể đoán được hắn muốn nói gì. Lúc ở dưới táng tiên sơn, một đám tiên binh của chư tiên binh đã bị hắn và thần tử gia tộc tính kế, đều trở thành tế phẩm, bị táng tiên ma vân bao phủ. Sau đó như thế nào mọi người tự nhiên không biết, nhưng mà còn sống đi ra thì rõ ràng chỉ có Cổ Hạc. Có thể thấy được những người kia hơn phân nửa đã bị táng tiên ma vân thôn phệ. Chỉ có Cổ Hạc sớm chuẩn bị nên mới trốn thoát. Lúc ấy Cổ Hạc chính mắt nhìn thấy Phật Ấn bị táng tiên ma vân bao phủ, cho nên thấy đối phương còn sống xuất hiện liền cảm thấy chấn kinh. Bất quá công phu hàm dưỡng của hắn vẫn còn phải có, không có tiếp tục quát hỏi. Nói ra những sự tình kia không có chỗ tốt gì, nhưng đáy mắt hắn nhịn không được tinh quang chớp động, không ngừng cân nhắc. Mặc dù trầm mặc nhưng sát khí càng lúc càng nồng. À Di Đà Phật, Cổ Hạc tiên sinh là người đứng đầu cổ tộc cao quý, lại cũng sẽ quy thuận thần đình, thực sự để cho người ta luyến tiếc. Phật Ấn đi tới phụ cận thì ngừng chân, thấp giọng tuyên đọc một câu Phật hiệu, dương mắt nhìn về phía Cổ Hạc. Bớt nhiều lời, bằng vào bản lĩnh của ngươi, còn trốn không thoát táng tiên ma vân, là ai đã cứu ngươi? Cổ Hạc cũng không muốn nhiều lời ở chuyện này, thân sắc âm trầm thấp giọng quát lớn. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, tự nhiên không muốn cùng Phật Ấn đấu miệng lưỡi. Hắn chỉ muốn biết Phật Ấn đến tột cùng làm sao trốn ra. Dù sao lúc ấy hắn chính mắt nhìn thấy Phật Ấn cùng mấy vị tăng nhân này đã bị táng tiền ma vân bao phủ. Hơn nữa cực kỳ xác định, bằng vào thực lực của bọn hòa thượng này thì không có khả năng chống cự ma vân. Vậy đến tột cùng là ai cứu, hay còn có nguyên nhân nào khác? Nếu có người tương trợ vậy thì phiền phức rất lớn. Cần phải biết sự tình lần này cực kỳ bí ẩn. Ở trước khi hắn bóc trần thân phận, thậm chí ngay cả các thần đình tiểu thánh, ngoại trừ thần tử gia tộc ra thì không người nào biết được thân phận của mình. Nguyên nhân bởi vì kế hoạch của hắn và thần tử gia tộc là cùng một nhịp thở, chẳng những phải trợ giúp thần chủ lấy được thần vật mà còn phải giữ bí mật chuyện này. Dù sao hắn sẽ là người làm thần vương, thay thần chủ để trấn thủ thiên nguyên đại lục, quả quyết không thể hủy đi thanh danh. Lúc đầu trong kế hoạch của bọn hắn là do mình lập xuống đại công, nhưng cái nồi đen sẽ để cho Phương Hành gánh vác. Nếu mình làm lộ thì dù có lập xuống đại công này, chỉ sao vị trí thần vương cũng không dễ làm, bởi vì thần chủ đã đáp ứng chư tiên minh, vị trí thần vương của thiên nguyên đại lục sẽ do bọn hắn đề cử ra. Nói cách khác, hiện tại thanh danh mới là căn cơ. Hết lần này tới lần khác Cổ Hạc vội vã như thế, Phật Ấn lại chậm gì gì, nghe Cổ Hạc quát lớn, Lão hòa thượng nhàn nhạt ngẩng đầu, quét mắt nhìn hắn, sau đó lần nữa cúi đầu hợp thành chữ thập mà thở dài. Đệ tử Phật môn ta, bản lĩnh sát phạt có lẽ không tốt, nhưng bảo mệnh thì có vài phần. Táng Tiên Ma Vân là vật trí tà của thế gian, thường nhân khó thoát, nhưng đệ tử Phật môn chúng ta muốn thoát lại không có. Hổ ngôn loạn ngữ, giả thần giả quỷ, chỉ mấy con tặc ngốc mà dám lên mặt trước mặt ta. Cổ Hạc nghe ra không phải được người khác cứu thì cảm thấy buông lỏng, sát tâm nổi lên, trực tiếp vung lên hỗn độn cổ giản đánh về phía Phật ấn. Chỉ nghe ầm một tiếng, hỗn độn khí bốc lên, hung vân bao phủ đám hòa thượng. Lúc này hắn đã nổi lên sát tâm, đối với bọn hòa thượng này trả lời, làm đáy lòng hắn cảm thấy có chút may mắn. Hắn nhớ kỹ là bọn tăng nhân Bỉ Ngạn Tự này lúc đến chính là 5 người, bây giờ vẫn là 5 người. Vậy thì nói rõ là bọn họ không có phái người rời đi để mật báo. Như vậy hiện tại xuất thủ giết bọn hắn thì còn có hy vọng phong tỏa tin tức mình đã quy thuận thần đình. Một dàn kia kéo hết lực chú ý của mọi người, ngay cả đám thần tử dạ tộc cũng ngưng thần nhìn về phía đài sen, bởi vì bọn tăng lữ này khởi tử hoàn sinh quá mức quỷ dị, ngay cả bọn họ cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhất là Phật môn bây giờ mặc dù thế nhỏ, kém xa Tây Thiên giới năm đó, nhưng dù sao cũng có nội tình 10 vạn năm, ngay cả thần đình tâm cao khí ngạo cũng không dám có dũng khí khinh thường. Ai, Cổ Hạc tiên sinh làm gì phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Phật ấn nhìn một giản kia, thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, phất tay áo một cái, hai tay kết thành ấn ký. Ở trước mặt hắn kim quang lóng lánh, xuất hiện một cái hoa sen huyễn ảnh, giống như tiên cảnh bồng bềnh ngự phong mà ra. Chỉ là một con lửa chọc cũng xứng để giáo huấn ta sao? Cổ Hạc mang theo nộ khí, càng mang theo hận ý, khi cảm giác sự tình mất khống chế, nói chuyện cũng không hề khách khí, hung hăng đánh về phía ao sen. Hỗn độn khí kích động, cũng không biết đánh nát bao nhiêu kim liên. Phật ấn là thủ tọa của Bỉ Ngạn Tự, một phương cao tăng, thế nhưng ở dưới hỗn độn cổ giản thì dường như không có chút sức chống cự, mà những tăng nữ bên người Phật ấn lại đều là cao tăng Phật pháp tinh thâm, nhưng thực lực thì bình thường, càng không thể nào chống cự một kích toàn lực này. Trơ mắt nhìn cổ giản quét ngang thế không thể đỡ, muốn đánh giết những tăng nhân Bỉ Ngạn Tự còn may mắn sống sót kia, thì dị biến lại đột nhiên nảy sinh. Và mặt truyền nhân tiểu tiên giới một mực kinh nghi, rằng đến lúc này những nghĩ tới điều gì nghẹn ngào kêu lên, cẩn thận. Tiếng hét lớn làm các tu sĩ giật nảy cả mình, quay người kinh ngạc nhìn quanh, không biết là nên cẩn thận cái gì. Chỉ có thần tử dạ tộc ánh mắt run lên bá một tiếng nhìn về phía trước. Cũng dám chửi chúng ta là con lửa chọc sau. Cổ Hạc đang hung uy cầm cuồn cuộn, tay cầm hỗn độn cổ giản đánh tới ao sen, nhưng chẳng ai ngờ tới thời điểm hắn phóng về phía Phật ấn, ở sau lưng hắn một tiểu tăng lữ nhìn cực kỳ bình thường ngẩng đầu lên, khí cơ trên người biến hóa, có từng tia bạch quang từ trong cơ thể tán phát ra. Kia là một tăng nhân áo trắng dung nhan tuấn mỹ, khí chất xuất trần, tăng y màu trắng tung bay theo gió, không nhiễm một tia khói lửa. Vòn vẹn chỉ là một loạt biến hóa về khí chất, liền khiến choán từ một tiểu tăng lữ bình thường hóa thành tồn tại chói mắt nhất giữa thiên địa. Lúc này hắn cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái mõ, lay động giữa không trung thì nó đã to như hòn núi nhỏ. Sau đó vẻ mặt cười xấu xa, đáy mắt lóe lên tặc quang, gắt gao nhìn cái ót của Cổ Hạc đang hoàn toàn không biết gì, hung hăng nện xuống. Oanh! Cổ Hạc ở một khắc cuối cùng hình như có chỗ xem xét, thần sắc giận, dữ vội xoay người lại, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ nghe đông một tiếng. Hắn vừa mới quay được một nửa, cái mõ đã hung hăng nện vào đầu. Cổ Hạc đáng thương, sắc mặt lúc đầu phẫn hận không thôi thì đã cứng đờ. Hỗn độn khí trên thái cổ thần giản thu liễm sạch sẽ, sau đó cực kỳ không cam lòng nhắm mắt lại, ngờ ngờ ngác ngác ngã xuống vực sâu. Không gõ ngươi một cái, còn thực coi mình là tịnh thổ đệ nhất nhân sao? Tăng nhân áo trắng đưa đầu nhìn thoáng qua, Cổ Hạc rơi xuống vực, giận dữ mắng một câu, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Ở phía sau, Phật ấn cùng các tăng lữ quanh hắn, biểu lộ trên mặt đều có chút khó coi. Bọn họ trầm thấp tụng kinh, mi mắt không nhấc lên, hình như cực kỳ không muốn ngẩng đầu nhìn thấy tình cảnh này. Mà phía sau các thần đình tiểu thánh cũng sợ đến ngây người, cả nửa ngày không ai nói chuyện. Sau hồi lâu, phụ sơn tử mới nuốt nước miếng. Một màn kia quá mức hoang đường, hắn thực sự không muốn tin vào con mắt của mình. Đường đường là cổ tộc đệ nhất nhân lại bị đánh cho bất tỉnh sau. Đánh hắn bất tỉnh lại là một tiểu hòa thượng một mực đi theo bên người Phật ấn, không đáng chú ý chút nào. Càng mấu chốt là tiểu hòa thượng này xuất thủ, vậy mà giống như là bị Cổ Hạc thuận miệng nói một câu con lửa chọc đã chọc giận. Con lửa chọc, ngươi đến đây lúc nào vậy? Đúng lúc này một âm thanh mừng rỡ vang lên, chính là Phương Hành. Vừa mới rồi tiểu hòa thượng bị nói một câu con lửa chọc mà đánh Cổ Hạc bất tỉnh, Phương Hành lại đi theo vết xe đổ, nhất thời khiến các tu sĩ kinh hoàng. Mà bên cạnh tăng nhân áo trắng, một tiểu tăng nữ vừa mới đặt chân vững vàng, thần sắc có chút tức giận nhìn về phía Phương Hành, hai tay hợp thành hình chữ thập, trong miệng thấp giọng quát: "Cuồng đồ lớn mật, sao dám bất kính với Phật chủ? Dám nói chuyện với sư huynh của ta như vậy sao?" Lời còn chưa hết thì trên mông đã bị tăng nhân áo trắng đạp cho một cước, ngạnh xanh đá ngược trở về. Sau đó chỉ tăng nhân áo trắng vẻ mặt tươi cười, nào có chút nộ khí, thậm chí còn có chút khoe khoang: "Sư huynh, kỳ thực ta đã sớm tới." "Phật chủ ư?" Các thần đình tiểu thắng nghe được tiểu tăng lữ quát tháo, tâm tư đồng thời chấn động, sau đó đồng thời quay đầu nhìn tăng nhân áo trắng. Bây giờ tiên nguyên đại lục có thể xưng Phật chủ chỉ có một người, đó chính là Phật tử mười kiếp, thần tú đang tiềm tu ở Vị Ngạn Tự. Mà người này cũng chính là một trong mấy người mạnh nhất trừ thánh nhân và các lão quái vật đã mất tích của tịnh thổ. Từ một trình độ nào đó thì hắn và đám người Phủ Diêu Cung thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng hay cổ tộc Cổ Hạc là cùng nổi danh, thậm chí ẩn ước còn cao hơn, bởi vì hắn là truyền nhân duy nhất của Phật môn. Ở trong mắt rất nhiều người, nhất là tín đồ của Phật môn, thì thân phận của hắn không thua cho thánh nhân của Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vì hắn chính là Phật chủ, đường đường là Phật chủ, vậy mà xuất hiện ở nơi này sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc hắn hiện thân, rõ ràng sớm đã ẩn giấu trong các tăng lữ tiến vào chiến trường thần ma. Hắn đến tột cùng vì cái gì lại làm thế? Có phải đã sớm khám phá ra kế hoạch của thần đình hay không? Nếu khám phá thì có bao nhiêu chuẩn bị phía sau đang chờ đợi? Ở trong chớp mắt, thần tử dạ tộc nghĩ tới rất nhiều vấn đề, ánh mắt đã kinh biến đến mức u hàn. Ngược lại là vì Phật chủ dọa các tiểu thần đình, các tiểu thánh thần đình kinh hãi, đến ngay cả lời cũng không nói ra được kia, lúc này hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh, tương xứng với thân phận của mình. Con mắt nhìn Phương Hành cười hì hì, thậm chí là có chút lấy lòng, nhanh nhỏ giải thích: "Sư huynh, ngươi đừng nóng giận. Ta nghe ngươi tới tịnh thổ, làm sao có thể không đến gặp mặt chứ? Bất quá người trong thiên hạ đều đang đồn đãi, nói ngươi quy thuận thần đình. Ta tưởng tượng liền biết là ngươi đang âm thầm làm chuyện xấu gì đó. À không, là đại sự gì đó. Liền không có mạo muội hiện thân gặp nhau. Bất quá cũng không yên lòng để cho ngươi tiến vào thần ma chiến trường. Vì vậy mà cải trang lẫn vào trong đám người theo ngươi tiến vào. Lúc ấy ta còn nháy mắt với ngươi, nhưng ngươi lại không nhìn thấy ta. Về sau ở dưới Táng Tiên Sơn, Cổ Hạc làm khó, cũng suýt nữa để cho chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Cũng may là ta có Đại Nhật Như Lai kinh hộ thể, cứu được mấy người, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào cùng sư huynh người gặp gỡ, còn tốt cuối cùng cũng đuổi kịp, không có tạo thành sai lầm tờ lớn." Nháy mắt, Phương Hành vừa nghe nhất thời vừa tức vừa cười, nghĩ thầm lúc ấy ta đầy bụng tâm sự, nào có thời gian để ý một tiểu hòa thượng nháy mắt. Bất quá lúc này thấy tiểu hòa thượng thần tú, trong lòng cũng có một loại cảm giác kỳ quái, không hiểu sao cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Lặng lặng nghe thần tú nói nhiều như vậy, thẳng đến khi hắn nói xong mới nhẹ nhàng thở dài: "Người đã là Phật chủ." Thần tú nghe được lời này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ trầm mặc một chút rồi mới cười nói: "Nên tính rồi." Giữa hai người có chút ngột ngạt, Phương Hành cau mày thật lâu bỗng nhiên hỏi một câu: "Vậy người còn có thể khai sát giới không?" Thần tú giật mình, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, hắn thở ra thật dài, cả người khôi phục bộ dáng cao tăng, chậm rãi quay đầu quét qua các thần đình tiểu thánh, nhẹ nhàng mở miệng: "Phật môn chú ý là lòng dạ tử bi, là không sát sinh." Ánh mắt các tiểu thánh đều cổ quái nhìn thần tú, có chê cười cũng có chút may mắn, ngược lại không nghĩ tới tiểu hòa thượng này cổ hủ như thế, vậy thì tính chất uy hiếp của hắn sẽ yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng câu nói sau của thần tú lại để bọn hắn biến sắc: "Nhưng phàm là người bắt nạt sư huynh ta thì dù Phật môn có biển tử bi cũng không dung được cho các người một con đường sống." Oanh! Một câu nói kia từng chữ đều như sấm rền vang vọng trong tai các tu sĩ. Cái này, thần sắc Phật Ấn có chút xấu hổ, hơi mở miệng, hình như muốn ngăn cản Phật chủ, nhưng rất nhanh chỉ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Giao tình giữa Phật chủ và phương ma hắn đã từng chứng kiến, hơn nữa bây giờ loạn thế, có một số thói quen trước kia của Phật môn cũng không hợp với thời cuộc, phải nhanh chóng thức ứng mới có thể sinh tồn. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, sau đó cười to kêu lên: "Tốt, tiểu lừa chọc, không phí công năm đó sư huynh thương ngươi." Lời này để đám người Phật Ấn cau mày, nghe không vô nhưng lại không tìm ra sai lầm. Đám người thần tử dạ tộc sớm đã biến sắc, nhất là thần tử dạ tộc, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn nơi xa, chậm rãi dậm chân đi tới, âm thanh trầm thấp nói: "Ngoài qua tịnh thổ bị ngạn tự có chuyển nhân Tây Thiên Giới, thần thông quảng đại, thâm bất khả chắc, nhưng một mực vô duyên tiếp kiến, không nghĩ tới hôm nay ở đây lại gặp nhau. Bản thánh quân cũng muốn hỏi ngươi một câu, chúng ta tiến vào thần ma chiến trường thu thập hai cốt tiền bối chính là trải qua chư thiên minh các người đồng ý. Bây giờ hai cốt tiền bối trọng yếu nhất ở sau cầu đá kia, chúng ta vào lấy là hợp tình hợp lý. Phật môn các người đi ra nhúng tay là vì cái gì? Đây đã có chút là trợn mắt nói lời bịa đặt, đằng sau cầu đá đến tột cùng có đồ vật gì, trong lòng mọi người ai mà không rõ. Thần Tú cũng nao nao, sau đó nhẹ giọng cười nói. Đằng sau cầu đá là hài cốt tiền bối của thần đỉnh ngươi cũng tốt, là dị bảo của thiên nguyên đại lục cũng được, tiểu tăng không thèm để ý. Bất quá các ngươi làm tổn thương phương hành sư huynh của ta, thì tiểu Phật không thể khoanh tay đứng nhìn. Thần tử dạ tộc nghe vậy lập tức hử lạnh một tiếng, sắc mặt lộ vẻ không vui, vất tay áo nói. Hử, người này là thông thiên tiểu thánh quân của thần đình ta, bởi vì xúc phạm cấm kỵ của thần đình nên phải chém. Đây là việc tư của thần đình, Phật môn các ngươi thật muốn nhúng tay sau. Bây giờ là thời điểm thần đình và tiên binh hòa đàm, Phật môn các ngươi tự tác chủ trương đối nghịch với bọn ta, để chư tiên binh ở chỗ nào. Cần biết ma đầu kia là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của chư tiên binh. Thần đình chúng ta xử tử hắn cũng là điều các ngươi muốn nha. Thời điểm thần tử gia tộc không mở miệng, người bên ngoài cơ hồ không cảm giác thấy hắn tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng, khí thế trên người sẽ cộng minh với thiên địa, cả phiến hư không đều dùng hắn làm trung tâm. Lúc này cất bước đi ra, âm thanh nhàn nhạt, nhưng từng đạo hắc khí quanh người hội tụ lại, lập tức trở thành tiêu điểm giữa thiên địa, khí thế thậm chí vượt trên thần chủ, Phật chủ thần tú. Mà đám người tứ hoàng tử và áo cổ tiểu thuần vương cảm thấy có chút ngưng trọng, không nghĩ tới thủ đoạn của thần tử gia tộc lợi hại như thế. Đến lúc này còn có thể mặt dạn mày dày nói vậy, vạn nhất động thủ bất luận kết quả thế nào, thần đình và tịnh thổ toàn diện khai chiến chỉ sợ là kết quả duy nhất. Mà hắn bây giờ chính là lúc chôn xuống oán căn, muốn đẩy lý do toàn diện khai chiến đến trên người Phật môn, lúc đó trước để cho tịnh thổ xuất hiện kẽ nứt. Ngay cả Phật ấn cũng có chút dò dự, thầm nghĩ cái mũ này không dám nhận loạn. Ai nói là ta vì thần đình tiểu thánh mà nhúng tay? Nhưng lúc này thần tú đã thu lại vẻ cợt nhả khi nói chuyện với Phương Hành. Ánh mắt yên tĩnh, uy nghiêm khó mà hình dung lộ ra, phía sau đầu có từng đạo kim quang huyền hóa, tọa chấn hư không. Tiểu tăng đến chính là vì Phương Hành sư huynh, vì địa nhất kim cương hộ pháp của Phật môn mà đến. Trong miệng chậm rãi nói chuyện, hai tay, thần tú chấp thành hình chữ thập, thần sắc trang nghiêm, bỗng nhiên có nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Mặt khác tiểu tăng cũng khuyên điện hạ vài câu, nhân tộc tự có biển học vấn, có trời trí tuệ, thần tộc các ngươi ái mộ thiên nguyên đại lục ta, noi theo học hỏi. Nhưng cái tốt không học, lại chỉ học thứ cặn bã thôi sao? Triều Tăng nhìn ngươi thận trọng từng bước, một lời một hố, quả nhiên là thủ đoạn mà các tu sĩ thiên nguyên đại lục ở lúc cãi cọ quen sử dụng. Học quả thật là không tệ, chỉ tiếc ngươi không hiểu, nhân tộc của đại ngục thiên nguyên, ngoài trừ những thủ đoạn quyền mưu này, còn có chân tình thực nghĩa. Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lùng quét tới thần tử dạ tộc. Trừ tiền mình tính toán là cái gì? Làm sao có thể đại biểu ý kiến của Phật môn ta? Nếu muốn Phật môn ta tỏ thái độ, như vậy ý chí của Kim Cương Hộ Pháp chính là thái độ của Phật môn. Oanh! Theo câu nói này vang lên, hư không hình như chấn động một cái, thần sắc mỗi người cực kỳ ngưng trọng. Vị Phật chủ này tuổi còn trẻ, thậm chí có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng lời nói lại quá ác quá tuyệt. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được ngây ngốc một chút, sau đó lắc đầu cảm khái. Còn mẹ nó cũng quá nể tình rồi. Tốt cho một cái chân tình thực nghĩa. Ngay cả thần tử dạ tộc cũng có chút ảo não. Không nghĩ đến Phật chủ kia sẽ dùng những lời này đáp lại mình, thái độ rõ ràng là muốn trực tiếp vạch mặt với thần đình, ngay cả chư tiên mình cũng không thèm đến xỉa, khiến cho nhận biết quán về nhân tộc có chút dao động. Bất quá càng nhiều là sát khí lạnh lẽo, lại thêm thông qua buổi nói chuyện này, hắn đã thu hồi pháp bảo bao phủ chu tiên trận, sát khí bừng bừng tăng lên, điểm nhiên nói: Phật chủ đã nói vậy thì thần đình và Phật môn không còn gì để nói, tương lai bất luận cùng tiên minh hòa đàm thế nào, Phật môn cũng sẽ bị hủy diệt. A Di Đà Phật. Phật ấn nghe vậy trầm hấp tuyên một câu Phật hiệu, không nghĩ tới thời khắc hòa đàm, đem cái thứ nhất đối địch với thần đỉnh lại là Phật môn. Điện hạ cần gì nóng lòng kết luận như vậy, nếu muốn khai chiến, sao không tính thái cổ yêu đạo ta? Thần tú Phật chủ còn chưa trả lời, đột nhiên có người khác nói thay. Các tu sĩ tâm tư chấn động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử dung nhan tuyệt thế chậm rãi đi tới, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo vẻ kiên định khó tả. Phù Tang thánh nhân có lệnh, đệ tử thái cổ yêu đạo lấy Phương Hành cầm đầu, nhất luật tuân theo. Ngay cả Phương Hành cũng giật mình, không nghĩ tới vào lúc này lại thấy Hổ Tiên Cơ. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn là trừ Hổ Tiên Cơ còn đi theo một đám người khác, còn có Nam Chiêm Bộ Châu Nhất Mạch. Bất tuân mệnh lệnh trừ tiên mình, chỉ nghe lệnh của Phương Hành sư đệ. Thần Châu Nhất Mạch không thích hòa đàm, chỉ thích chiến một trận. Vô số người chạy tới, từng câu nói ra làm bầu không khí trong sân đã thay đổi, phảng phất như một loạt kèn lệnh im ắng được thổi lên. Từng khuôn mặt Phương Hành lạ lẫm hoặc quen thuộc đều xuất hiện chung quanh vực sâu. Mỗi một thân ảnh xuất hiện đều đại biểu cho một phương thế lực, lực ảnh hưởng thậm chí không thua gì Phật môn. Bắc Câu Yêu Đạo, Thái cổ yêu đạo đến đây tương trợ Phương Hành tiên sinh, suýt nữa thì tới chậm, mong được thứ tội. Đi theo Hồ Tiên Cơ là một đám đệ tử của Thái cổ yêu đạo, từng người khí vũ hiền ngang, khí thế bàng bạc, mà đi trước nhất rõ ràng là một hung viên thân cao 3 trượng. Hung viên này kéo theo một cây trưởng côn màu đen, lặng yên không một tiếng động đi tới. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên người khoác kim giáp, oai phong lẫm lẫm. Khí tức của hai người này rõ ràng không kém Hồ Tiên Cơ bao nhiêu, thậm chí còn vượt hơn. Nhưng Hồ Tiên Cơ lại đại biểu cho Thái cổ yêu đạo để mà nói chuyện. Đây là hành vi vượt quyền. Nhưng hai người kia không có phản ứng. Hung viên nghiêng đầu liếc nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, thần sắc có chút khinh miệt, bất quá không mở miệng đánh gãy. Mà người trẻ tuổi kim giác kia thì ánh mắt cưng chiều nhìn Hồ Tiên Cơ, cực kỳ sán lạn. Sau khi ở Bách Đoạn Sơn từ biệt, Đại Thánh Không Công Nhi và cô Nhận Sơn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ngờ đều xuất hiện nơi đây. Phương Sư Đệ, chúng ta gắng sức đuổi theo, may mắn không có ảnh hưởng đại sự của ngươi. Ở một bên khác, người đến là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Nhất Mạch. Đi ở phía trước là hai nữ tử, một mặc váy đỏ, một mặc váy màu vàng nhạt. Nhìn như là mềm mại bách mị, nhưng thần sắc trên mặt và cơ thể tràn ra khí tức, còn kiên quyết hơn cả nam tử. Ở sau lưng các nàng yên lặng đi theo hai nam tử, một người mặc áo gai đang tuét miệng cười, xấu không ra hình dạng. Một người khác mặt không biểu tình, trong tay xách một cây đoản thương, ánh mắt bằng lãnh. Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh đều tới. Ồ, cái này, giao trì trưởng lão, đạo vô phương, phụng lệnh tiên cô đến đây chiến một trận. Mà một bên khác tới cũng là người quen, một gã mập mạp dẫn đầu một đội nữ binh, lại là Thiên Nhất Cung, đạo tử đạo vô phương. Mà đám nữ binh kia nhìn hình dung bộ dáng không phải là đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung thì là ai. Thậm chí bên trong thấy được Mạc Tử Tiên Cô, hơn nữa bên cạnh còn đứng một nam tử hắc bào thấy không rõ bộ dáng. Chỉ cảm thấy sát khí của hắn rất đáng sợ, chính là thế lực đạo thống của Thần Châu, và lúc này cũng chạy tới. Trong lúc nhất thời tình thế trong sân nghịch chuyển, Phật Môn, Yêu Địa, Nam Chiêm, Thần Châu, bốn thế lực đều chạy tới. Bốn lực lượng tập trung vào có thể so với Tịnh Thổ Chư Tiên Minh, hơn nữa nghiêm túc tính ra hàm lượng còn vượt xa Chư Tiên Minh. Chư Tiên Minh phần lớn là do một số lão ngoan đồng ra mặt tổ kiến, mà đối với Thiên Nguyên Đại Lục lúc này, lão ngoan đồng chân chính có giá trị đại đa số không ở nhân gian, còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều là cái loại mà trong núi không có lão hổ thì hậu tử nhảy ra làm đại vương. Còn bây giờ hiện thân thình lình đều là nhân vật thủ lĩnh của các đạo thống, bàn về thanh danh và lực ảnh hưởng không thua cho đám lão ngoan đồng kia. Mà thấy được những người này, đám người thần tử dạ tộc đã biến sắc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành có cứu binh thì cũng thôi, vậy mà thoáng cái tới một đống, đồng thời trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, đám người này vào đây bằng cách nào? Nhìn những người này khí thế hùng hổ, bên trong có không ít cao thủ, nhưng trên thực tế, dùng ánh mắt của thần tử dạ tộc sao có thể không nhìn ra? Bên trong, người chân chính có thực lực không nhiều, nói là đến cứu giúp, chẳng bằng đến là nói tỏ thái độ, bằng vào thực lực của những người này làm sao có thể phá được Táng Tiên Ma Vân mà bước vào địa cung, chẳng lẽ bọn họ cũng có thủ đoạn giống như là tiên thần đại tế có thể phá vỡ Táng Tiên Ma Vân tùy thời tiến vào bên trong, thế nhưng tế phẩm của bọn chúng từ đâu mà tới? Ngay cả Phương Hành lúc này ánh mắt cũng đảo như giang lạc, không ngừng cảm khái. Song sinh điện hạ, có phải có rất nhiều lời muốn hỏi hay không? Lúc này có tư cách cùng thần tử dạ tộc đối thoại tự nhiên là không nhiều. Phật Môn Thần Tú tính là một cái, nhưng hắn không mở miệng. Người của các đạo thống khác đều lạnh như băng. Vẫn là Hồ Tiên Cơ xưa nay thích làm náo động, cười tủm tỉm mở miệng, đồng thời bước ra mấy bước. Nàng vốn có dung nhan khinh thế từ sắc phi phàm, và lúc này lại mở miệng, lập tức dẫn tới ánh mắt của mọi người. Loại cảm giác được lực chú ý của các phương cao thủ tập hợp trên người, làm cho nàng cười càng tươi đẹp. Không Không Nhi thấy bộ dáng này liền bĩu môi, không có hảo ý mà cười một tiếng. Sắc mặt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì trầm xuống có chút không vui, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Hồ Ly, có chuyện thì nói thẳng. Thần tử gia tộc lộ ra ngạo ý, rõ ràng có chút miệt thị Hồ Tiên Cơ, khẽ nâng cái cằm lạnh lùng quát. Thần tử gia tộc đứng tức giận, có phải là người không nghĩ tới, mình rõ ràng đã hứa hẹn rất nhiều với Chư Tiên Minh, đại khái cũng dùng cái này để triệt để tan rã dũng khí, chiến một trận đến cùng với tu sĩ Tịnh Thổ. Làm sao cũng không tưởng tượng nổi là lại có nhiều người không tiếc đoạn tuyệt với thần đình, cũng muốn đánh với các người một trận sau, thậm chí sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thời điểm cuối cùng để đến ngăn cản các ngươi. Đối mặt với quả trách của thần tử dạ tộc, sắc mặt Hồ Tiên Cơ không đổi, cười càng ngọt ngào, lộ ra mỹ mạo không gì sánh được. Thần tử dạ tộc trầm mặc lại, hắn xác thực rất nghi hoặc, thời điểm là cùng với người của Tiên Minh tiếp xúc, hắn có thể phát giác ra những lão tù trong Tiên Minh căn bản không phải diễn kịch với mình, bọn họ thực sự là muốn hòa giải với thần đình, tạm thời là an bình ở một phương. Bởi vậy lúc này trong lòng hắn nghĩ không thông, những người này từ đâu mà ra. Nếu như nói giống như Phật chủ căn cứ quan hệ cá nhân với Phương Hành đã sớm tiềm nhập mà đến thì ngược lại còn có thể lý giải. Nhưng mà những người này thì sao? Tựa như Hồ Tiên Cơ nói, nếu như bọn họ không phải sớm đã chuẩn bị kỹ càng, làm sao có thể tới đây nhanh như vậy được? Kỳ thực vấn đề này rất đơn giản. Sắc mặt Hồ Tiên Cơ nghiêm chỉnh, ánh mặt nhìn thẳng vào thần tử dạ tộc, lại nhìn lướt qua Phương Hành nhẹ nhàng thi lễ. Thiên Nguyên Đại Lục, Phụng Thiên Minh, Thái Cổ Yêu Đạo, Tiểu Thánh Hồ, Tiên Cơ, gặp qua thần đỉnh song sinh Tiểu Thánh Quân. Nếu như thần đình thực muốn cùng tịnh thổ nói gì, vậy bây giờ có thể nói chuyện. Phụng Thiên Minh gì? Thần tử dạ tộc nhướng mày rõ ràng hơi không kiên nhẫn, thậm chí có chút ảo não. Hồ Tiên Cơ lại không nóng nảy, tiện tính lại nổi lên. Thần tử dạ tộc càng ảo não thì nàng càng vui vẻ, cười khanh khách mà giải thích. Phụng Thiên Minh là tiểu bối Thiên Nguyên Đại Lục ta, vì đối kháng với thần đình mà xây dựng, do Phật môn thần tú Phật chủ, kiếp đạo ủy nhiệm, đạo chủ Bạch Thiên Trượng tiền bối cùng với tần tổng quản Đại Bằng Tà Tôn làm chủ trì, sẽ do Thần Châu Phù Diêu Cung, Phụng Thiên Đạo và Bắc Câu Yêu Địa cộng với Thái Cổ Yêu Đạo, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn, Linh Sơn Tự gộp lại mà thành. Bởi vì Phụng Thiên vệ chính cho nên lấy tên là Phụng Thiên Minh. Có lẽ thanh danh nó không vang dội bằng Chư Tiên Minh, nhưng tâm ý thì kiên định hơn nhiều. Nói đến chỗ này, nàng ngừng lại một chút mới nhẹ nhàng nói tiếp. Phụng Thiên Minh và Chư Tiên Minh đều là vì chống cự thần đình mà tổ kiến, nhưng lại có chút khác biệt. Chư Tiên Minh là vì sinh tồn, mà Phụng Thiên Minh là vì đồ thần. Nói đến chỗ này, nàng hơi ngẩng đầu lên, âm thanh đột nhiên băng lạnh thấu xương như một mặt băng xương hồ. Các ngươi thực cho rằng trắng trợn đổ sát đã dọa phá gan các tu sĩ của Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ muốn cầu an mà quên mất huyết cửu sau. Từ hội Cơ Sơn cho đến quét ngang yêu địa Nam Chiêm Bộ Châu, Thần Châu, các ngươi đã giết bao nhiêu thế gia đạo thống, còn nhớ không? Xác thực là có người bị dọa sợ, chỉ một lòng muốn bảo mệnh, một lòng muốn sống yên ổn, thậm chí không tiếc hòa đàm với thần đình, không tiếc là xưng hô làm nô bộc, cũng phải cầu được một cơ hội kéo dài hơi tàn. Giống như Chư Tiên Minh bây giờ, thần đình bất quá chỉ ném ra một khúc xương, liền không quản chút chiến ý, thậm chí đã vì tương lai tranh quyền đoạt lợi mà nội đấu. Nhưng mà cứng cỏi không gãy, Thiên Nguyên sẽ không tuyệt. Cũng không phải tất cả mọi người đều là như thế. Thiên Nguyên Đại Lục chung quy là hậu duệ của chúng tiên, cuối cùng vẫn có người nuốt không trôi một hơi này. Từ khi cùng thần đình kết xuống huyết hải thâm cửu, hai vị tôn giả của kiếp đạo đã liên thủ với Phật môn, âm thầm xây dựng Phụng Thiên Minh, không có mục đích gì khác, chỉ vì báo thù huyết hận, không chỉ là muốn sinh tồn, hơn nữa còn muốn đồ diệt thần tộc, tẩy sạch sỉ nhục. Hồ Tiên Cơ nói chuyện rất dễ dàng, hoặc là khiêu mị, hoặc là trợn mắt, nói đến khí khái thôn thiên phấn chấn lòng người. Không biết bao nhiêu người âm thầm siết chặt nắm tay, nếu không phải bầu không khí trong sân quá mức túc sát thì đã sớm cao giọng khen hay. Mà các thần đình tiểu thánh thì nhíu mày, mỗi người đều có suy nghĩ nghiêng. Có người kinh ngạc, chả trách Chư Tiên Minh thanh danh như mặt trời ban trưa, nhưng nhân vật nổi danh chân chính của Thiên Nguyên Đại Lục lại không đếm xỉa tới. Thậm chí một số cao thủ ẩn giấu cũng chẳng muốn trà trộn vào, để cho người ta có một loại cảm giác hư giả, không thực tế. Cũng có người cười lạnh, Phụng Thiên Minh trốn trong bóng tối, đẩy Chư Tiên Minh ra ngoài sáng, hấp dẫn lực chú ý của thần đình, thật là cao minh. Càng có người lo lắng, kỳ thật Chư Tiên Minh không khó đối phó, bởi vì bọn hắn chỉ cầu sinh tồn, sớm đã có tâm cầu ổn, nhưng Phụng Thiên Minh mới nhìn thì thế lực nhỏ yếu, nhưng ý chí lại không nhỏ, lại lập chí nhất định phải cùng với thần đình đánh nhau sống chết. Cũng may là bọn hắn núp trong bóng tối, bằng không nếu như thần đình biết có một đám người như vậy tồn tại, thì sớm đã xuất thủ diệt trừ. Sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục có ý chí như vậy, để cho ta nhìn xem các người cao hơn một chút. Thần tử dạ tộc cưỡng ép dằn xuống lửa giận, thần tình lạnh nhạt tựa hồ kéo dài thời gian, ngẩng đầu nhìn. Bất quá sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục vẫn là sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục. Các ngươi an nhàn quá lâu, các ngươi nói mình khác biệt với Chư Tiên Minh, ngoại trừ khoác lác vài câu thì còn có cái gì? Có. Ngoài dự liệu, Hồ Tiên Cơ lại gật đầu, chúng ta và Chư Tiên Minh có một điểm khác biệt lớn nhất. Thần tử dạ tộc hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới, cái gì? Hồ Tiên Cơ cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Hành, sau đó nhẹ giọng thở dài nói, lời này không phải ý tứ của ta, mà là Phụng Thiên Minh, Bạch Thiên Trượng tôn giả và Tà Vương tiền bối lệnh cho ta nhất định phải nói. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Phụng Thiên Minh chúng ta và Chư Tiên Minh là Chư Tiên Minh chưa từng tin vào ngươi, nhưng Phụng Thiên Minh cho tới bây giờ lại chưa từng hoài nghi ngươi. Một cái là chưa bao giờ tin, một cái chưa bao giờ nghi. Câu nói này để cho người khác cảm giác có chút không giải thích được, lại khiến đáy lòng Phương Hành run lên, nhất thời muốn cười lại muốn khóc, bất quá cuối cùng nhếch miệng mắng một câu, hai lão gia hỏa kia cũng thật biết vuốt mông ngựa. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, có một cảm giác không hiểu được làm tâm tư thư sướng, giống như có một khúc mắc được giải khai. Người khác không hiểu Phương Hành, nhưng Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tả Vương thì hiểu rõ. Hai lão gia hỏa kia để Hồ Tiên Cơ truyền đạt một câu, liền hóa đi uất khí trong lòng Phương Hành. Dù sao hắn không phải thánh nhân, hoàn toàn ngược lại là tâm nhãn còn rất nhỏ, thủ dai như đỉa. Từ khi quy thuận thần đình không biết đã bị bao nhiêu tiếng mắng chửi, mặc dù hắn thiên tính thoải mái không ngại những chuyện này, nhưng nếu nói trong lòng không có chút để ý là sai. Có một chút thời gian nào đó thậm chí sẽ sinh ra một loại cảm giác mà bên Tây người ta gọi là nản lòng thoái chí. Dựa vào cái gì giúp người người còn mắng ta, thật nghĩ ta không biết đánh người sao? Nhất là thời điểm Phương Hành một mình chống cự các thần đình tiểu thánh, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Bởi vì vào thời khắc ấy, hắn cũng không biết nếu như mình chết rồi thì những người kia có tiếp tục mắng chửi mình không. Nhưng bây giờ uất khí đột nhiên tan thành mây khói. Đúng vậy, những người kia ở thời điểm mình chưa quy thuận thần đình không phải là cũng mắng chửi mình sao? Lại nhìn những người này, dù mình quy thuận thần đình, thành danh tận hủy, cũng không phải là vẫn tin tưởng mình sao? Không lỗ. Phương Hành nói một câu, lát sau đột nhiên cười hăng hắc. Mà lúc này các tu sĩ thần châu Phật môn Nam Chiêm Yêu Địa sớm đã tụ tập tới, cũng đều nghe được câu nói kia của Hồ Tiên Cơ, đều là hạng người tâm tư lung linh, sao không hiểu được thâm ý. Nhìn thấy Phương Hành bật cười, trong lòng không khỏi thả lỏng, bầu không khí nhất thời dễ dàng hơn một chút, ẩn nước có xu thế bỏ qua các thần đình tiểu thánh. Các người nói nhảm đủ chưa? Thần tử gia tộc mở miệng đánh gãy bầu không khí này, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Phương Hành, giống như cười mà không cười. Thông Thiên tiểu thánh, ngươi ngược lại có không ít bằng hữu, hư tình giả ý chơi rất đẹp, nhưng không biết đây coi như ngươi lộ chân tướng hay là ngươi lười diễn nữa. Đến bây giờ ta lại chỉ chứng ngươi giả ý quy thuận thần đình, ý đồ bất chính, đại khái ngươi cũng không phản đối chứ? Ta nói cái con mẹ ngươi! Phương Hành cười híp mắt ngẩng đầu lên đón ánh mắt của thần tử gia tộc. Khóe mắt mang theo ý cười, đồng thời bộ dáng tung hoành bá đạo để cho người ta quen thuộc tản mát ra, trực tiếp xách lên bách chiến hồn binh, chỉ thẳng vào thần tử gia tộc mà kêu lên. Vương bát đản, còn tưởng là thời điểm ngươi nhiều người như vừa nãy xong, hiện tại tiểu gia có trợ giúp lại còn sợ ngươi. Ta giải ý đầu nhập là như thế nào? Ta đùa chơi thì đã thế nào? Ngươi còn muốn cắn đít ta sao? Còn muốn đi tới trước mặt thần chủ tố cáo ta sao? Nói đến cuối cùng lộ ra hung tính, thân hình bay lên trực tiếp tăng vọt. Sau đó ánh mắt quét qua lạnh giọng hét lớn, các huynh đệ tới giúp ta, tâm ý ta chân thành ghi nhớ, phàm là người tới đây lộ diện, về sau ta tuyệt đối không tranh đoạt đồ vật của các ngươi. Được rồi, lời khách khí không cần nói nhiều, hôm nay ta mới đúc thành một thanh binh khí tốt, đang muốn chám mấy cái đầu để tế binh, ai muốn giúp ta? Sư huynh có lệnh, sư đệ nghĩa bất dung tử. Thần tú đứng ra hai tay hợp thành chữ thập mỉm cười, tiểu tổ có lệnh, thái cổ yêu đạo không dám không theo. Kim sĩ tiểu bằng vương nhảy ra chấn kích hét lớn, hô. Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch tiểu quỷ vương Lệ Anh hít sâu một hơi, muốn dắt cuống họng mà gào to, nhưng Lệ Hồng Y bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Lệ Anh sắp nói nghẹn về trong bụng, Lệ Hồng Y nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi bước lên nói khẽ, Phương sư đệ, ngươi ban tặng cơ duyên ở Bách Đạn Sơn toàn bộ đã giao cho hai vị tiền bối Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tả Tôn, một chi cường binh của Phụng Thiên Minh ngày hôm nay có thể thấy được. Hồ Cầm sư tôn đã sớm phân phó Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn vĩnh viễn có chỗ cho người, bây giờ có lệnh. Nàng nói đến chỗ này dừng lại một chút, lại Vương Quỳnh nhẹ nhàng thi lễ mà nói tiếp, không dám không tuân. Ở bên thần châu nhất mạch, Đạo Vô Phương xa xa cùng Hồ Tiên Cơ liếc nhau, đạt được câu trả lời chắc chắn, lúc này bước lên một bước hô lớn, Phương Hành tiểu ma đầu, lần này ta đại biểu Phù Diêu Cung mà tới, Mạc Từ tiên cô, để ta nói cho người biết, Phù Diêu Cung từ tư đồ cho tới đệ tử bình thường đều thiếu ngươi một cái nhân tình, ta đã tới đây tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Vậy là đủ rồi. Phương Hành cảm thấy tâm thần thanh thản, nhịn không được cất tiếng cười to, quơ bách chiến hồn binh chỉ về đám người thần tử gia tộc mà quát to, vậy thì ta liền không khách khí, các huynh đệ cùng tiến lên đoạt cái đám khốn kiếp này cho ta. Sau khi nói xong mới phát hiện như có chỗ nào không đúng, thầm lau mồ hôi, vội đổi giọng, không đúng, giết chúng cho ta. Vâng. Cũng không biết là ai lớn tiếng đáp ứng, sau đó không trung có từng đạo trận kỳ bay lượn, trái một bộ phải một bộ, phác phác thảo thảo lên trời xuống đất. Thần Châu Phật Môn, Nam Chiêm Yêu Địa đều đồng thời theo trận kỳ bay lượn, vậy mà trong thời gian ngắn diễn hóa ra một tòa đại trận, chiếm cả một vực, tạo thành một trận thế vô hình, vây các thần đình tiểu thánh ở giữa. Trận kỳ này, kỳ huyễn khó hiểu, phức tạp không sao nói rõ, thực sự là thế gian hiếm thấy. Phật, một cái trận kỳ lớn nhất xa xa bay về phía Phương Hành bị án chộp vào trong tay. Phương Hành đạo hữu, đây là Phụng Thiên Minh đưa cho người một phần đại lễ, do các lão tiền bối của Thiên Cô Cung cực lực thôi diễn. Phù Tăng Sơn, Ô Tăng Nhi muội muội đã góp sức, cuối cùng lập ra trận này, tập hợp lực lượng của bốn châu, phòng ngự chư thiên, đoạn tuyệt thiên địa, đảo bảm cất thần tình tiểu thánh, một người cũng trốn không thoát. Nếu như trận này thôi diễn đến cực hạn thì sẽ có chừng 10 vạn 8 ngàn loại biến hóa, tất cả có thể trở thành lợi khí để thiên nguyên đại lục ta đối kháng với thần tộc. Bất quá lần này tới vội vàng chỉ mang 64 trận kỳ, nhưng cũng coi là trận này lần thứ nhất xuất hiện trên thế gian. Bạch Thiên Trượng tiền bối nói là người bị ủy khuất, cần phải hào hào trấn an, nên để cho người cái việc đặt tên. Hồ Tiên Cơ đạp trên hư không nhẹ nhàng thi lễ, vừa cười vừa nói, để cho ta đặt tên. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm là Thập Nhất Thúc thật biết tìm việc cho mình. Bất quá tạm thời không để ý tới, chỉ nghiêng đầu đánh giá Hồ Tiên Cơ một chút, trong miệng lại chặc chặc nói, người, cái hồ ly lẳng lơ này, à, hồ ly xinh đẹp này, lúc nào thì trở nên ít đáng ghét như vậy rồi hả? Hồ Tiên Cơ lờ đánh thấp giọng cười nói, người bên ngoài đều nói ta trí kế vô song, duy chỉ có ngươi từ trước đến nay nói ta ngu xuẩn. Bất quá cũng phải, ai bảo người ta mấy lần giao thủ lại luôn thua thiệt trên tay ngươi chứ? Nhưng ta tự nghĩ mình không phải người ngu, Chư Thiên Minh và Phụng Thiên Đạo, ai là tự chịu diệt vong, ai là chỗ khí vận có thể phân biệt rõ ràng, tự nhiên phải biết lựa chọn. Phương Hành vẫn có chút hổ nghi, lắc đầu nói, cái lựa chọn này cũng không thông minh, tuyệt đối là không an ổn. Quả thực có chút hung hiểm, Hồ Tiên Cơ nhẹ gật đầu, bất quá ta minh bạch một đạo lý. Nàng minh bạch nhìn về phía Phương Hành, thấp giọng cười nói, con đường tu hành là đi ngược dòng nước, nếu như muốn an ổn thì không nên đạp bước vào tu hành. Bây giờ thần đình phủ xuống, cái này không phải là một sự ma luyện trên con đường tu hành sao? Tự như Nguyên Anh độ kiếp, có thể vượt qua lôi kiếp hay không là một chuyện, nhưng nếu ngay cả dũng khí độ kiếp cũng không có, vậy thì cơ bản không có tư cách được xưng là người tu hành. Ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được nào nào bật ngón tay cái lên, cao minh. Hồ Tiên Cơ nở nụ cười xinh đẹp, lấy tên đi. Phương Hành không chút nghĩ ngợi liền nói, tốt, vậy thì liền gọi là bế môn trận. Hồ Tiên Cơ liền ngẩn ngơ, bế môn trận ư? Đúng vậy, gương mặt Phương Hành nghiêm túc nói, đóng cửa đánh chó, để cho chó có đến mà không có về. Ách, ý cảnh ngược lại là tốt, bất quá danh tự có phải là... Hồ Tiên Cơ biểu lộ cổ quái, nhịn không được thử thăm dò, nếu không liền đặt là Phong Thiên Trận đi. Phương Hành liền trực tiếp trợn trắng mắt, bộ lão thiên có đắc tội với người sao? Vừa nói vừa nắm quyền chấm đinh chặt sắt mà nói, gọi là bế môn trận, tới đây, các huynh đệ, đóng cửa. Hồ Tiên Cơ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cảm thấy mình rốt cuộc không phải cùng một loại người với ma đầu kia. Ầm một tiếng, bất luận danh tự tốt hay xấu, uy lực của bế môn trận là không thể khinh thường. Theo lệnh kỳ tung bay, các lộ nhân mã đều đến vị trí của lệnh kỳ. Hết thảy 64 lệnh kỳ hiện lên giữa hư không, phong tỏa cả khu vực. Thực sự không muốn để cho những thần đình tiểu thánh quân kia đào thoát. Trong đại trận sát khí cuồn cuộn, khí thế của Phụng Thiên Minh sớm đã lên tới đỉnh điểm. Song Thinh Điện Hạ, chúng ta... Thần sắc đám người Hoa Mật Nhi đều đại biến, thực lực các nàng tự nhiên không bình thường, nhưng bây giờ đứng trước trận thế này, nhịn không được có chút hãi hùng khiếp vía. Trận này lợi hại, chúng ta xác thực không dễ đảo thoát. Thần tử gia tộc nhàn nhạt mở miệng, để đám người Hoa Mật Nhi thầm kinh hãi. Ánh mắt hắn có chút thưởng thức nhìn 64 trận kỳ, đáy mắt lại có chút si mê, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục rốt cuộc ý thức được ưu thế của mình rồi. Bọn họ huyết mạch có hạn, nhất định không có khả năng giống như sinh linh thần tộc, chỉ cần trưởng thành là một tồn tại chấn nhiếp một phương, cùng thế hệ càng không có lực lượng so sánh với thần tộc. Bất quá bọn họ đời đời tích lũy, nội tình truyền thừa, lại không phải thần tộc có thể so sánh được. Trận pháp, thần binh, thậm chí phù thuật, đan thuật, những lực lượng gia trì này mới là ưu thế của bọn hắn. Nếu chỉ tổ kiến tiên binh, bọn hắn cơ hồ không cách nào chống lại chúng ta, chỉ có thông qua pháp bảo và trận thuật gia trì mới có thể. Lúc trước ta muốn hủy đi cơ duyên Bách Đoạn Sơn, nguyên nhân chính là chỗ này, chỉ tiếc là lại thất bại trong gang tấc, bị bọn chúng đoạt đi. Điện hạ, vậy chúng ta... Ngay cả xương thổ tộc trưởng cũng nhịn không được mà chen mồm. Lúc này ai có tâm tư nghe người cảm khái vớ vẩn. Chúng ta rất khó chạy đi, nhưng ta đã từng nói chúng ta phải chạy trốn. Khi nào chứ? Thần tử gia tộc đột nhiên hỏi lại, lạnh lùng nhìn về phía các tiểu thánh thản nhiên nói. Ô hợp cũng chính là ô hợp, cho dù phong tỏa tất cả đường lui, cũng đâu thể hù ngã các thần đình tiểu thánh ta. Tu sĩ nhân tộc truyền thừa vô số, nội tình phi phàm, trận thuật phù thuật và pháp bảo chúng ta đều khó mà lĩnh hội thông thấu, nhưng đan thuật... Ở trên miệng hắn lộ ra nụ cười thản nhiên mà khẽ nói, các người đã quên thời điểm thân chủ Phong Thánh đã ban thưởng thần đan hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là bên phía thần tử dạ tộc đã có gọi là mưu kế để có thể ứng đối. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau hắn sẽ ứng đối như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye cả nhà nhé.